Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 255, gocchuyenaudio.com. Mạc Hoài Viễn nhàn nhạt nói, hắn là huynh đệ của ta, trông lời nói toát ra ý vị như là đương nhiên. Thiên Thú lắc đầu, hắn là tuyệt thế ẩn sĩ cao cao tại thượng, đối với tình cảm của thế tục cơ hồ đã quên rất nhiều. Nghe xong Mạc Hoài Viễn nói, trong lòng hắn dũng khởi một loại cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thiên Chân nói, yên tâm đi, đây chỉ là nhấc tay giúp đỡ. Đang khi nói chuyện, bộ nữ mang theo một tán tiên tiến đến, Di Chân nũng nịu cười nói. Thần Nha đệ đệ tới. Nhung Thần Nha thi lễ nói. Thượng nhân, Lý Cường tò mò nhìn hắn. Nhung Thần Nha không có mặc tiên giáp, chỉ mặc trường bào màu đen thuần, tựa hồ chỉ dùng da thú chế thành, sau cổ đeo một chiếc vòng thô màu bạc, bên trên khảm một viên hạt châu màu lam cỡ quả trứng gà, ngay giữa vòng. Hắn có một đôi mắt lợi hại, nhìn qua rất nghiêm túc, mái tóc màu đen tùy ý buông xõa, chỉ cài một cây châm màu đen. Thiên Thú nói, Thần Nha, đây là mấy vị bằng hữu, ngươi làm quen một chút. Hắn nhất nhất giới thiệu, lại nói. Nhung Thần Nha là đại tông nơi này, chuyện trong phong thần bài đều do hắn quản lý, mọi người nếu có chuyện gì cứ để cho hắn giải quyết. Đại tông nơi này chính là đại quản gia. Nhung Thần Nha tiến lên bái kiến mọi người. Thiên Chân thương cảm ba ba nói, tiểu nha ta không có lễ vật cho ngươi, ngươi biết đó. Ta là một người nghèo mạt a. Nhung Thần Nha xem ra nhận thức được Thiên Chân, hắn chăm chú nói. Tiền bối ta không có xin lễ vật, có thể nhìn thấy lão nhân gia Thần Nha đã rất vui vẻ rồi. Thiên Chân nhướng đôi mày thưa thớt, trong miệng xách xách cười nói. Nhìn xem tiểu nha hiểu chuyện cỡ nào a, Xích Minh. Phốc xích một tiếng, nở nụ cười. Trưởng bối như ngươi thật rất tiện nghi a, bởi vì Thiên Chân không cho lễ vật, Vụ Tinh Hàn nữ Kiền Thiện Dung, Hiên Long, Đại Nam Phong Ngự còn có Mạc Hoài Viễn, Kỳ Quân Sát bọn họ đều cũng ngại không có ý tặng lễ vật nữa, chỉ có Lý Cường, hắn là người có thói quen tặng quà cho mọi người, tiện tay móc ra một viên Khô Thanh Thần Đan đưa tới, cười nói. Nhung huynh, không có đồ vật gì tốt, viên thần đan này tặng cho ngươi. Thiên Thú liếc mắt nhìn thấy, kinh ngạc nói. Khô Thanh Thần Đan trong thất tập đan, hay thật, Thần Nha có phúc rồi. Thiên Chân chừng Lý Cường liếc mắt một cái, Kiền Thiện Dung lắc đầu, Hiên Long cuống quýt cười khổ, Vụ Tinh Hàn nữ lui về phía sau một bước, nhìn không thấy vẻ mặt nàng, Xích Minh ra vẻ không có chuyện gì chỉ nhìn, nhếch miệng không nói chuyện. Lý Cường làm như vậy cơ hồ đem mặt mũi những người này toàn bộ biến mất hết. Thất tập đan trong lòng cổ tiên nhân đều là cực phẩm thần đan, huống chi là một tán tiên. Nhung Thần Nha vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Lý Cường lại đưa cho mình thần đan chân quý như thế. Trong phong thần bài, tranh đấu cực nhỏ, lại không có thiên kiếp ma luyện, nếu muốn tiến cao tu vi của mình thêm một bước ngoại trừ khổ tu ra, chỉ có nhờ linh đan diệu dược tăng lên công lực, việc này so với việc tặng pháp bảo cũng còn khó hơn. Hắn che giấu không được sự kích động của nội tâm, luôn miệng nói. Cảm ơn tiền bối. Lý Cường cười nói, ta không phải là tiền bối gì, bọn họ mới phải. Thiên Chân rốt cuộc không nhịn được nữa, hét lớn, hoa nha tiểu tử thúi. Ngươi, ngươi quả thật làm cho ta không còn mặt mũi làm trưởng bối a. Lý Cường ngửa hai tay ra nói. Ngươi có mặt mũi làm trưởng bối hay không? Có quan hệ gì ta? Chấm, Thiên Thú nhịn không được ha ha cười to. gocchuyenaudio.com. Di Chân và bộ nữ một trái một phải nhảy đến bên cạnh Lý Cường, hai người đồng thời đưa tay ra nói. Còn có ta, chấm, Lý Cường làm người mười phần hào sảng, thần đan trên người còn có nhiều, vì vậy lại thoải mái tặng thêm hai viên. Kiền Thiện Dung mấy người thấy Lý Cường như thế, cũng đành móc ra một ít kỳ chân dị bảo ra tặng người, chỉ có Thiên Chân và Xích Minh làm như cái gì cũng không có nhìn thấy. Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn đều là tán tiên, trong mọi người thì thuộc về vãn bối, hai người vẫn bình thản đứng ở một bên không nói lời nào. Kể từ đó Thiên Thú cũng thấy ngại, làm tiền bối, hắn là cần tỏ ý, ngoại trừ Vụ Tinh Hàn nữ và Thiên Chân, mỗi người đều cũng có một kiện bảo bối của hắn. Lý Cường có được một viên hồn ngưng châu, đó là một viên tị thủy châu, có thể dưới đáy nước bước ra được một không gian rất lớn. Nhung Thần Nha vui vẻ cùng bộ nữ và Di Chân đi ra, chỉ chốc lát sau, bộ nữ và Di Chân về trước lấy ra các loại chân hy dị quả. Di Chân cười duyên nói. Thần Nha đệ đệ đi Bích Nhiếp Hải rồi, hắn nói muốn đi lấy thiên dịch tương đến. Thiên Thú có chút không tin, Thần Nha thật sự bỏ được thiên dịch tương sao? Thiên Chân cười hì hì nói, qua tiểu nha xuất ra tâm huyết đó, đây chính là đồ vật tốt, hắc hắc ta cũng được hưởng nhờ rồi. Lý Cường hỏi, thiên dịch tương là vật gì vậy? Thiên Chân xoa tay nói, là thức uống tốt nhất, tiên nhân rất ít ăn thực vật, bình thường chỉ ăn chút quả cây kỳ chân, hoặc là do mình tạo ra tương dịch, nhất là tương dịch nhưỡng tạo, bình thường gọi là ngọc dịch, có thể nói là trăm loại tâm cảnh muôn ngàn tư vị, mà thiên dịch tương lại là cực phẩm trong ngọc dịch, chỉ dùng bằng trăm loại chân quả nhưỡng tạo mà thành. Thiền dịch tương nhưỡng tạo không khác gì luyện đan, quá trình cực kỳ phức tạp, cần các loại cấm chế dựng lên, còn phải tốn hao đại lượng thời gian, không phải người vô cùng thanh nhàn, tuyệt đối sẽ không nhưỡng tạo vật phức tạp như thế. Tán tiên trong phong thần bài, bởi vì không cần kháng ngự thiên kiếp cho nên mới đi làm vật này, dùng để tiêu ma thời gian. Khẩu vị của tiên nhân cực kỳ khó khăn, thời gian dài tiềm tu hoặc là không ăn không uống, trong miệng rất khó chịu được, thì bọn họ sẽ tìm một ít linh quả hiếm quý mà nhấm nháp, để có tác dụng cho khẩu vị, các loại ngọc dịch khác nhau cũng làm cho bọn họ yêu thích nhất. Lý Cường phát hiện thiên thú là một người vô cùng cầu kỳ, vật phẩm hắn sử dụng, mỗi kiện đều tinh xảo đến cực điểm. Nhìn thấy bộ nữ bày ra các loại chén, còn có những chiếc bàn nhỏ bằng ngọc thấp, trong lòng Lý Cường không khỏi cảm thán, sự xa hoa của nơi này quá cầu kỳ, vô luận thì sao? Không giống như cuộc sống bình thường của một cổ tiên nhân. Thiên thú tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của Lý Cường, hắn cười nói. Đừng kỳ quái, người sinh sống trong phong thần bài, ngoại trừ tu luyện đại bộ phận thời gian đều cũng để chế tác ra vật phẩm, không đạt tới trình độ tận thiện tận mỹ bọn họ sẽ không bỏ qua, cho nên những đồ vật chỗ ta đem ra bên ngoài đều là cực phẩm. Dù sao các ngươi còn muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, có rảnh có thể cho thần nha mang các ngươi đi đến địa phương trao đổi vật phẩm nhìn xem, nơi đó có rất nhiều các loại đồ vật, chỉ cần ngươi có vật phẩm đặc biệt thì đều có thể đem đi đổi. Lý Cường gật đầu nói, hay à, nơi này tự hình thành một thế giới, ta rất muốn kiến thức một phen phong vật của nơi đây. Góc chuyện audio.com, bộ nữ và Di Chân có được Khô Thanh thần đan xong, một khắc cũng không muốn lưu lại, hai người gấp không kịp đợi đứng dậy cáo từ mọi người. Thiên thú gật đầu để cho bọn họ rời đi xong, cười nói. Hai người bọn họ đã dừng lại cảnh giới trước mắt cũng đã rất lâu, có được thần đan thì bọn họ không yên tâm được nữa. Vụ tinh hàn nữ nghe xong thiên thú nói thì hừ khẽ một tiếng, tự mình ăn những chân quả trên bàn bạch ngọc. Xích Minh cũng không chút khách khí ăn thật nhiều. Lý Cường hỏi, thiên chân, chúng ta ở lại chỗ này bao lâu? Từ sau khi cứu ra đại ca và sư tôn, hắn đối với hâm ba giác không còn chút hứng thú, thầm nghĩ muốn rời đi sớm một chút. Thiên Chân suy nghĩ một chút nói, sẽ không lâu lắm, có ba lão gia chúng ta mở đường cho ngươi, ngươi yên tâm được rồi, không có cái gì nguy hiểm đâu. Kỳ Quân Sát nói, chúng ta cùng đi, thiên thú chen lời nói, hai người các ngươi không thể đi, nàng cũng không được. Hắn dùng tay chỉ Đại Nam Phong Ngự, Kiền Thiện Dung vội vàng nói, nàng có thể đi, ta có khả năng che chở cho nàng đi vào. Thiên thú lắc đầu nói, nơi đó quá nguy hiểm, công lực nàng còn kém một chút. Kỳ Quân Sát còn muốn nói cái gì, Mạc Hoài Viễn nhẹ nhàng kéo hắn, khẽ lắc đầu. Đại Nam Phong Ngự thở dài nói, Kiền đại ca, không cần cãi dùm ta, có lẽ ta thật sự không thích hợp đi hâm ba giác, hiện đang suy nghĩ lão già thiên thực kia rất sáng suốt. Lý Cường cười nói, Phong Ngự đại tỷ, có lão Kiền đi cái gì cũng không thiếu phần ngươi. Đại Nam Phong Ngự nói, đáng tiếc không thể đi nhìn xem cổ thần tàng có hình dạng gì, đáng tiếc. Nơi đó là trò chơi chỉ dành cho cao thủ chính thức. Xích Minh tò mò hỏi, tu vi của ta, hắn vốn muốn hỏi tu vi của mình còn không được cao như Đại Nam Phong Ngự, tại sao lại có thể đi? Nhưng lời nói một nửa, đột nhiên ý thức được như vậy chẳng phải là diệt chính uy phong của mình, lập tức nhẫn nhịn lại. Thiên thú nhìn hắn liếc mắt nói, ngươi là tu thần giả, thanh quang chớp động, Nhung Thần Nha xuất hiện trong Thanh Lương Điện, vẻ mặt hắn như vui mừng. Thượng nhân, lần này đã chín được một chi. Cành, nhất phẩm thiên dịch tương, còn có bốn chi tam phẩm, nhị phẩm không có, thật khó khăn có được. Hắn vừa nói vừa lấy ra năm cái bình nhỏ trong suốt, hình dáng rất giống như cái ống nhỏ xíu, chỉ có cỡ ngón tay cái, có vẻ khéo léo lả lướt. Xích Minh trừng mắt nói, chỉ có chút xíu này, để cho ai uống a, cũng quá ít rồi đó. Lời này vừa ra, thiên chân mấy người đều lộ ra thần sắc cười nhạo. Nhung Thần Nha nói, lão huynh đại khái không thường uống qua thiên dịch tương phải không, thiên dịch tương này đúng là nguyên tương, còn những thứ gì khác thì là ngọc dịch thôi. Nhất phẩm thiên dịch tương màu sắc là màu lam sáng, tam phẩm thiên dịch tương là màu đỏ xích đậm. Nhung Thần Nha giải thích, nhất phẩm thiên dịch tương là ngọc dịch hàn tính, tam phẩm chính là ngọc dịch hỏa tính, đáng tiếc không có nhị phẩm thiên dịch tương, đó là ngọc dịch ôn tính cực kỳ hiếm thấy. Ta vội tới đây điều phối ngọc dịch cho mọi người. Nhung Thần Nha lấy ra những cái chén cỡ nắm tay, đặt trước mặt mọi người. Lý Cường cầm lấy cái chén, cười nói. Thú vị, trong cái chén này không ngờ cũng bố trí một trận pháp nho nhỏ, Nga, nguyên lai là để bảo trì sắc hương, vị. Góc chuyện audio.com, đó là một cái chén có tạo hình quái dị, thân chén trong suốt bốn phương hướng là bốn đường gân, giống như lá thực vật có những đường gân mạch mơ hồ có thể thấy được, miệng chén bên mép có một đạo dấu vết màu lam đậm, có hình tròn bất quy tắc, tạo hình nhẹ nhàng giản khiết, phi thường tinh xảo xinh đẹp. Tất cả mọi người chuyên chú nhìn Nhung Thần Nha làm sao điều phối, chỉ có Thiên Chân, Thiên Thú và Vũ Tinh ba người chậm rãi không nôn nóng. Thiên Chân nói, Tiểu Nha, cho ta một chén hỏa nhiệt nham tương. Nham tương lửa nóng, sau đó là một chén toàn phong băng dịch. Băng dịch gió lốc, còn muốn một chén, Thiên Thú cắt lời hắn. Bọn họ cũng không có uống qua, ngươi gấp cái gì? Thần Nha đừng để ý tới hắn, trước tiên điều phối cho họ đã. Nhung Thần Nha cười hỏi Lý Cường. Tiền, ân, lão huynh, ngươi muốn phối thành cái gì? Xích Minh trừng mắt nhìn Nhung Thần Nha, đưa tay ra. Ta và đại ca giống nhau đó. Hắn uống cái gì ta uống cái đó. Hắn nói xong gác lên vai Lý Cường, hắn cười nói. Đại ca ta khát muốn chết, trước tiên cho ta uống một chén đi. Lý Cường đẩy tay hắn, cười nói. Ta cũng là lần đầu tiên kiến thức, như vậy đi ta cũng giống như Thiên Chân. Cái gì mà hỏa nhiệt nham tương và cái gì mà băng dịch? Thiên Chân vội vàng kêu lên. Đó là ta muốn, Lý Cường ngạc nhiên nói. Lại phối cho ngươi là được có gì đâu. Nhung Thần Nha nói, lão huynh ta phối cho ngươi. Thượng nhân, ngươi chọn thứ khác đi. Kiền Thiện Dong dường như hiểu một chút, hắn giải thích. Hình như phối thiên tương dịch rất phức tạp, tư vị mỗi một lần đều không giống nhau, có ngàn vạn lần biến hóa. Lý Cường nghĩ không ra phối một chén ngọc dịch mà còn phức tạp nhiều như vậy, hắn tò mò nói. Nghe thật là mê người, được ta nếm thử. Thiên Chân không thể tránh được ngồi xuống, hướng Vũ Tinh Hàn nữ tố khổ. Hàn nữ, ngươi xem bọn hắn, không có một chút lòng kính lão ai ta thật thương cảm a. Vũ Tinh Hàn nữ khẽ run lên, trên người toát ra một cỗ hàn ý đặc hơn, nhất thời, Thanh Lương Điện càng thêm mát mẻ. Nhung Thần Nha đưa năm chi thiên dịch tương đặt trên bàn ngọc lấy cái chén trước mặt Lý Cường, giống như đang làm xảo thuật trong tay xuất hiện một cái bình màu vàng, đổ vào trong chén chất lỏng trong suốt bình màu vàng lại biến mất không thấy nữa. Trong chớp mắt trên tay hắn lại có thêm một cái bình nhỏ bằng ngọc sắc, chỉ thấy hắn dùng ngón tay bắn vào miệng bình, một giọt chất lỏng màu lam đậm bay vào trong chén, ở trong chất lỏng trong suốt vừa rồi hình thành một tia dấu vết màu lam. Cầm lấy một chi nhất phẩm thiên dịch tương, Nhung Thần Nha khắp động linh huyền, bước ra một giọt thiên dịch tương sáng ánh, nhẹ nhàng nghiêng một cái thiên dịch tương bay vào trong chén, một trận khói xanh niều niều mọc lên. Hắn thuận tay ở ngay miệng chén sờ một cái, cấm chế trên chén liền bị giải khai. Hắn giơ cái chén lên, nói, đây là toàn phong băng dịch lão huynh nếm thử xem. Nói xong, cái chén trong tay bay về phía Lý Cường. Cái chén cấp tốc xoay tròn tại không trung, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn ngọc trước mặt Lý Cường. Lý Cường nhìn kỹ, mặt ngoài ngọc dịch trong chén giống như đang quật khởi một cỗ long quyển phong, một tia ti màu lam đang cấp tốc xoay tròn trong chén, khí phao nhỏ xíu không ngừng mọc lên trong chén, tụ lại mà không tiêu tan vẫn xoay tròn trong miệng chén. Hắn không có vội vã uống, cầm lấy cái chén đặt lên bàn Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn, nói. Sư Tôn, Mạc Đại Ca, hai người nếm thử trước đi. Khóc chuyện audio.com, Kỳ Quân Sát là người rất kiêu ngạo, nơi này đều là tiền bối cao thủ, làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên, nhìn thấy Lý Cường tôn trọng mình như thế, trong lòng không khỏi âm thầm cảm động. Hắn rất rõ ràng, làm sư tôn của Lý Cường là do hắn mạnh mẽ cưỡng ép, mặc dù hắn luôn gọi Lý Cường là đồ nhi ngoan, kỳ thật trong lòng vẫn xem Lý Cường là huynh đệ. Hắn cười nói, đồ nhi ngoan, người uống đi chúng ta cũng có a. Mạc Hoài Viễn cũng cười nói. Huynh đệ, đừng động chúng ta, mọi người đều cũng sẽ có mà. Thiên Chân đột nhiên kêu lên, ngươi xem huynh đệ người ta, ngươi thật sự là đại ca vô thú, ai ta thật thương cảm a. Hắn lại bắt đầu ai oán. Thiên Thú lộ ra thần sắc không cho là đúng, một câu cũng không nói. Nhung Thần Nha lắc đầu nói, lão huynh, bọn họ không thể uống nhất phẩm thiên dịch tương, chỉ có thể uống nhị phẩm hoặc là tam phẩm, tu vi bọn họ không đủ, uống rồi chịu không được, đây là ngọc dịch chỉ dành cho cổ tiên nhân và tu thần già. Nghe hắn nói như vậy, Lý Cường gật đầu nói, được, nếu như vậy ta sẽ uống. Lý Cường cầm lấy cái chén định chuẩn bị uống, Thiên Thú lắc đầu nói. Phải vận công hấp lấy, uống như vậy sẽ lãng phí chén toàn phong băng dịch này. Lý Cường chưa từng nghe nói qua uống đồ vật cũng bằng cách như vậy, cũng may công lực hắn phi phàm, thuận miệng hấp một cái, long quyển phong trong cái chén lập tức kéo dài ra, kéo dài tới trong miệng hắn, vẫn còn một ít ở lại trong chén. Mọi người không nhịn được luôn miệng ủng hộ, mỗi người đều hăng hái lên. Lý Cường hút một ngụm, cảm thấy ngọc dịch lạnh lẽo thơm ngát, một ngụm trôi xuống thì cả người sảng khoái. Đạo long quyền phong nọ vẫn còn đọng trên miệng chén, chỉ là thiếu đi ngọc dịch một chút. Lý Cường khen, hay cho một toàn phong băng dịch thật là khéo quá. Xích Minh nhẫn nại không được vội vã đưa đầu lại hấp một cái, chỉ một lần thì ngọc dịch đã tuột xuống một nửa. Hắn chép chép miệng kêu lên, đích thật là ngon a ác, ta còn muốn. Thiên Chân dùng một chiêu giật lấy cái chén, một ngụm đã hấp đi sạch sẽ. Hắn liếm liếm môi, lại nói, quá ít rồi. Lý Cường trợn mắt cứng lưỡi nói, ngươi, các ngươi giật quá nhanh, lão Nhung, cho thêm một chén hỏa nhiệt nham tương. À, không đúng, trước tiên ngươi nên phối cho mọi người trước đã. Hắn có chút ngại ngùng nói, Nhung thần nha cười nói, tốt, trước tiên phối cho mọi người. Nhất phẩm thiên dịch tương ngoại trừ Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn không thể uống, những người khác đều uống được, hai người bọn họ chỉ có thể uống tam phẩm ngọc dịch. Nhung thần nha trước tiên cấp cho Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn điều phối xong, mới phối cho mọi người, cuối cùng, hắn lại điều phối cho Lý Cường một chén hỏa nhiệt nham tương. Lý Cường giơ cái chén lên lại sợ hãi than không thôi, chén ngọc dịch này lại giống như là một kiện nghệ thuật phẩm, trong cái chén nho nhỏ, ngọc dịch xích màu đỏ giống như nham tương chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng còn có khí phao nổi lên, nhìn qua không khác gì nham tương chính thức, phảng phất như là một cảnh quan nham tương thật sự thu nhỏ đang lưu động, tinh xảo tới cực điểm, Lý Cường nhìn thấy cũng không nỡ uống. Từ trong Thanh Lương Điện đi ra, Nhung thần nha nhiệt tình mời Lý Cường đi đến chỗ hắn tĩnh tu chờ đợi. Lý Cường biết Sư Tôn và Mạc Đại Ca không muốn ở chung một chỗ với mấy cổ tiên nhân này, vì vậy cười nói. Được Sư Tôn, Mạc Đại Ca Tiểu Minh, chúng ta cùng đi. Kỳ Quân Sát nói, góc chuyện audio.com, ân, vừa lúc có thể hướng Nhung tiền bối lãnh giáo một phen. Bốn người hướng thiên thú tạm thời cáo biệt đi theo Nhung thần nha. Thiên thú nhìn Lý Cường bọn họ rời đi, nhàn nhạt nói. Thiên chân, chỉ nói vậy thôi, ngươi là tính thế nào vậy? Thiên chân quay đầu nhìn Hiên Long và Kiền Thiện Dung, hỏi. Tiểu tử kia ý tứ thanh đế thế nào có thể nói hay không? Còn có ngươi, nguyên cổ thượng nhân có ý nghĩ thế nào? Lần này cổ thần tàng tổng cộng có 3 tầng cấm chế, mấu chốt nhất là cởi 2 tầng cấm chế phía sau, hiện ở chỗ này có người có thể cởi, ta muốn nghe lời nói của các ngươi. Hiên Long và Kiền Thiện Dung trong lòng không khỏi cả kinh. Thiên thú không nghĩ tới bọn họ có nhiều suy nghĩ như vậy, không giải thích được khó hiểu hỏi. Có ý tứ, xem bộ dáng mọi người đều muốn nhờ và Lý Cường, tiểu tử này cũng đáng tự hào rồi, chẳng lẽ bởi vì hắn là tu thần giả hay sao? Hiên Long than thở, thanh đế đem tất cả hy vọng đều ký thác trong cổ thần tàng, bởi vì... Ông ấy, này, hắn thoáng do dự một chút tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn mới thấp giọng nói. Thanh đế, ông ấy đã sắp khống chế không được cảnh giới tăng trưởng nữa, nếu không tìm được biện pháp giải quyết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kiền Thiện Dung không khỏi nhịn được hoảng sợ, hắn thế mới biết Hiên Long so với chính mình còn muốn lợi hại, hắn dĩ nhiên cũng biết chuyện bí ẩn như thế. Suy nghĩ một chút hắn tránh nặng tìm nhẹ nói, nguyên cổ thượng nhân là ý nghĩ gì ta không rõ ràng, nhưng nghe Mộc Long nói như vậy, có thể cổ tiên nhân cũng có chút khốn nhiễu rồi đó, có lẽ cổ thần tàng có thể có biện pháp duy nhất giải quyết khốn nhiễu của bọn họ. Đại Nam Phong Ngự đột nhiên đứng dậy, nói, tiền bối có thể tìm một chỗ cho ta tĩnh tu hay không? Xin lỗi, ta đối với cổ thần tàng đã không còn hứng thú gì nữa. Thiên thú gương mặt mỉm cười nhìn Đại Nam Phong Ngự, nói. Được ta cho người mang ngươi đi, nếu ngươi đã tới nơi này, có thể an tâm tu luyện, chỉ cần tạm thời không rời khỏi phong thần bài của ta, sẽ không ai quấy nhiễu ngươi, hiểu chưa? Đại Nam Phong Ngự nghe ra trong lời hắn còn ý khác nhưng nàng lại không suy nghĩ nhiều, cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ cười cười nói. Như thế, đa tạ tiền bối, nói xong xoay người rời đi Thanh Lương Điện. Thiên chân hãm vào trầm tư, trong nháy mắt trong lòng Kiền Thiện Dung lại sinh ra nghi hoặc thiên chân cũng không phải một người hồ đồ như trong truyền thuyết, hắn bây giờ so với mình còn muốn tỉnh táo. Nhìn nữa, lại nhìn Hiên Long không hề lên tiếng, không ngờ lại là tâm phúc nhất của thanh đế, hắn nhịn không được đã muốn tuôn mồ hôi lạnh. Vũ Tinh Hàn nữ cười lạnh nói, hèn chi không kỳ quái các ngươi lại để ý như vậy, cứ sợ ta hủy diệt hắn, nguyên lai các ngươi tính toán kế trên người tiểu tử nọ, hừ. Có nhiều vị lão gia đứng đầu cứ chăm mắt vào hắn, cho dù tiểu tử nọ có bản lãnh thông thiên cũng vô dụng. Thiên chân cắt đứt lời nàng. Hàn nữ, hắn cũng không có nếm khổ gì. Vũ Tinh Hàn nữ cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Thiên chân nói, có một câu hy vọng mọi người truyền ra, bất luận ai đến mở cổ thần tàng, thì công pháp bên trong đều do người đi vào cùng hưởng, không thể giống như lúc trước mở ra. Mặt khác theo ta được biết mấy ba nạp cổ tiên nhân Tây Thánh cũng có ý tham dự, còn có mấy người rất lợi hại cũng muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, cho nên chúng ta phải lặng lẽ đi vào, bên ngoài dám chắc sẽ có người ngăn cản. Góc chuyện audio.com, thiên thú trầm ngâm chốc lát nói, đối với công pháp cổ thần tàng hứng thú của ta không lớn, ta chỉ có hứng thú đối với một thứ. Hắn dừng một chút nhìn phản ứng của mọi người còn nói, chính là hai tán tiên kia, các ngươi biết bây giờ tán tiên quá ít. Thiên chân trừng mắt nhìn hắn, ngươi thật sự là vô thú, ngươi nếu muốn lưu lại hai tán tiên nọ tiểu tử kia sẽ tìm ngươi liều mạng. Ngươi còn không biết sao tiểu tử này vừa mới đem hang ổ của hàn nữ. Cực huyền băng nhãn làm nổ tung, hừ, ta khuyên ngươi mau bỏ chủ ý này đi. Kiền Thiện Dung và Hiên Long đều cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới thiên thú dĩ nhiên cũng yêu thích thu thập tán tiên. Kiền Thiện Dung đầu tiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nói. Tiền bối, Lý Cường sở dĩ đi đến hâm ba giác, hoàn toàn là vì sư tôn và đại ca của hắn, nếu ngươi lưu lại bọn họ thật sự là muốn thiên hạ đại rối loạn, đó là không có khả năng đâu. Thiên thú cười nói, các ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải thu thập tán tiên, ta từng phát nguyện, muốn cho tán tiên có một ngôi nhà không có thiên kiếp ta không có. Thiên chân khoát tay nói, bỏ đi thôi, điểm quỷ tâm tư này của ngươi ta còn không biết. Phong thần đại trận của phong thần bài phải có 36 tán tiên chủ trì, ngươi mời tán tiên đến ở, có thể tránh né thiên kiếp là thật, nhưng chủ trì phong thần đại trận mới là chính thức điều ngươi muốn phải không? Ngươi tìm tán tiên nào khác ta mặc kệ, người của tiểu tử kia. Tuyệt đối không được, chuyện được copy tại truyện full, sắc mặt thiên thú âm trầm xuống, hắn cười lạnh nói. Thật sự không được sao? Thiên chân cười khổ nói. Nếu ngươi thật sự muốn tán tiên ta giúp ngươi đi tìm, nhưng hai người này thì không được. Thiên thú nhàn nhạt nói. Hay à, ngươi cứ đi tìm, ta đã thật lâu không có đi ra, có lẽ bây giờ thật sự còn có những tán tiên tồn tại mà ta không biết. Con ngươi của thiên chân chuyển vòng vo, nói. Nhưng thật ra cũng có một tại phong duyên tinh. Kiền Thiện Dung một chút liền hiểu được Thiên Chân nói chính là Ngân Bố Di. Hắn muốn nói cái gì, lại nhẫn nhịn, thiên thú lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói. Thật sự, nghĩ không ra vẫn còn có tán tiên, ta bây giờ thật sự là kiến thức ít ỏi. Kỳ thật ta chỉ thiếu một tán tiên mà thôi, ân, nếu ngươi cam đoan có thể để cho hắn tới nơi này, ta chẳng những đưa các ngươi đến bên trong cổ thần tàng, còn có thể giúp các ngươi hộ pháp như thế nào. Thiên Chân nhìn Kiền Thiện Dung, trong mắt toát ra ý tứ dò hỏi. Kiền Thiện Dung thoáng do dự, lập tức tỉnh ngộ lại, lúc này tuyệt đối không thể dây dưa không quyết. Hắn có chút gật đầu, một câu cũng không nói. Thiên Chân nhất thời tinh thần rung lên, ta cam đoan có thể để cho hắn tới. Nếu hắn không chịu ta bắt hắn lại đây. Vụ tinh hàn nữ lại phát ra một tiếng cười lạnh. Hiên Long nghĩ thầm, may mắn lão đệ đã rời đi, nếu không đã có thể náo nhiệt rồi. Hương Cảm Ngân Bố Di cái gì cũng đều không biết thì đã bị người bán đứng. Khách Chương.